Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3827, Đế Giả Thân Phận, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm ngấm dần sâu tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hò hét, tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Cho đến cái kia huyết hồng bóng đêm đã treo trên cao trên không, có thể mơ hồ thấy một vệt huyết nguyệt đường nét, nơi này rốt cục yên tĩnh trở lại. 8.000 người tộc, thân thể run rẩy, hai con ngươi có chút ngốc trệ. Cơ giới tính sát lục, để bọn hắn thấy toàn thân huyết mạch phún trương, khó mà bình tĩnh trở lại. Vô số yêu ma thi cốt liền bày ở trước mắt, có thể mọi người lại là một trận trầm mặc. Sát lục, bọn hắn đã trải qua rất nhiều, đương nhiên sẽ không có cảm giác gì. Sở dĩ yên lặng, là đang suy nghĩ chuyện kế tiếp. Vương tộc dòng dõi, hơn nữa còn chẳng qua là một vị lục huyết yêu quân mà thôi, liền đã mạnh mẽ đến như thế trình độ. Cái kia hoàng tộc, thánh tộc đông, tất cả mọi người cảm thấy, cùng với Tô Hàn, mặc dù nhưng vận may, lại cũng trở thành vướng víu, liên lụy Tô Hàn bộ pháp. Nếu không có Tô Hàn, cái kia giờ phút này bị tàn sát, sợ là liền biến thành nhân tộc. Thu thập một chút, tinh luyện khí huyết tinh hoa, tăng cường tự thân tu vi. Tô Hàn thanh âm, phá vỡ này yên lặng ngắn ngủi. Nhưng mà, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông 5.000 chiến tộc bên ngoài, những người khác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tô Hàn nhìn một chút văn nhân Nông Hàm, vừa nhìn về phía Tống Lăng cùng Lâm Giai đám người. Các người đang làm cái gì? Lãng phí thời gian, Tô Tôn, văn nhân Nông Hàm mấp máy môi một cái, nói, những yêu ma này, đại bộ phận đều là ngài giết, có muốn không chúng ta dựa theo công lao chế, đến phân xứng những yêu ma này thì cốt a. Tô Hàn sửng sốt một chút. Công lao chế, hắn chỉ sợ muốn chiếm cứ 90% trở lên, không cần nói thêm gì nữa, Tô Hàn cũng sáng lườm hắn nhóm y tứ. Ít nói lời vô ích, nhanh, Tô Hàn cau mày nói, yêu ma so với nhân tộc số lượng nhiều không biết nhiều ít, ta còn kém các ngươi điểm này yêu ma thi cốt rồi. Nỗ lực đem tu vi tăng lên, chờ trở lại thượng đẳng tinh vực về sau, vẫn như cũ đứng ở ta nơi này một bên, cái kia chính là đối ta tốt nhất hồi báo, hiểu chưa? Có thể ta cảm thấy, vẫn là mau sớm đem tu vi của ngài tăng lên tốt nhất. Lâm Dài không dám nhìn thẳng Tô Hàn, gương mặt có chút ửng đỏ. Tu vi của ngài, chẳng qua là đỉnh phong thần linh cảnh mà thôi, liền đã mạnh như thế, chờ đạt đến huyền thần cảnh về sau, chỉ sợ có khả năng lực áp hai tộc thiên thần cảnh phía dưới hết thảy tồn tại. Chỉ cần tu vi của ngài tăng lên, vậy chúng ta cũng có thể đi theo, thôn phệ càng nhiều máu thịt tinh hoa. Tô Hàn nhìn một chút Lâm Giai, chậm rãi lắc đầu nói. Cũng không phải là như ngươi nói, tu vi của ta tăng lên là không hạn chế, tại huyền thần cảnh phía trên, còn có thiên thần cảnh cùng cổ thần cảnh, các ngươi đều sẽ nảy yêu ma thi cốt nhường cho ta, ta nuốt tới khi nào mới là cái đầu. Mà lại ta tu vi càng cao, cần tài nguyên cũng càng nhiều, như thật sự là như thế, mãi mãi cũng không có các ngươi thôn phệ phần, hiểu chưa? Mọi người yên lặng, biết rõ Tô Hàn nói có đạo lý, lại như trước vẫn là ngượng ngùng. Nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian. Tô Hàn mở ra thánh tử tu di giới, sau đó đem tất cả yêu ma thi cốt đều đưa vào trong đó. Cuối cùng nói. Tiến vào ta bên trong tiểu thế giới, nơi đó tốc độ thời gian trôi qua gấp bội, có thể rút ngắn các ngươi luyện hóa thời gian. Mắt thấy Tô Hàn như thế, từ chối nữa xuống liền là lập dị, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Đều hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là, bọn hắn cái kia phụ tá Tô Hàn tâm, càng kiên quyết. Tinh luyện khí huyết tinh hoa, tiến tới hấp thu gia tăng tu vi tốc độ, thật so bình thường tu luyện nhanh hơn nhiều. Nhất là tại thánh tử tu di giới ở trong. Khi mọi người rời đi thánh tử tu di giới thời điểm, bên ngoài như trước vẫn là đêm khuya. Thậm chí cả mặt đất bên trên huyết dịch cũng không từng khô cạn. Cái này, làm phát giác được một màn này thời điểm, mọi người lông mày đều là nhăn lại. Tống Lăng hỏi, Tô Tôn, ngật tiểu thế giới bên trong, thời gian gia tốc gấp bao nhiêu lần a? Gấp 1.000.000 lần. Mọi người, trách không được, bọn hắn tại thánh tử tu di giới ở trong thời gian, rõ ràng đã qua mấy chục ngày, có thể yêu ma giới, lại giống như là chỉ mới qua thêm vài phút đồng hồ một dạng. Tương đương với tăng lên gấp 1.000.000 lần tốc độ tu luyện a. Sao mà khủng bố? Không đề cập tới việc này, Tô Hàn nói, tại yêu ma giới bên trong, đối với thôn phệ yêu ma thi cốt, lớn nhất tạo hóa kỳ thật vẫn là những cái kia bí cảnh, cùng với bộ lạc đóng dấu. Người sau chúng ta tạm thời không có cách nào đạt được, nhưng bí cảnh loại hình, chúng ta nhất định phải thật tốt tìm một thoáng. Mọi người gật đầu, bọn hắn tiến vào yêu ma giới thứ trong nháy mắt, liền đã rơi vào một cái bí cảnh bên trong, rất nhiều người đều chiếm được đột phá, tự nhiên là nếm đến ngon ngọt. Mà Tô Hà nơi này, kỳ thật chủ yếu vẫn là tại suy nghĩ bộ lạc đóng dấu sự tình. Trong đó chỗ tồn tại thiên địa chi lực quá mức mê người, nếu có thể đem ngũ thải chí tôn ảnh đề cao 100 trượng, vậy hắn tổng hợp chiến lực lại có thể tăng lên 16 lần. Lại đề thăng 16 lần, dù cho vẫn như cũ là đỉnh phong thần linh cảnh, Tô Hàn cũng có nắm bắt, tại không thi triển định thần thuật tình huống dưới, trong nháy mắt sát hoàng tộc dòng dõi. Đáng tiếc là, nhưng phàm là có bộ lạc đóng dấu bộ lạc, ít nhất cũng đều có yêu hoàng cảnh cường giả tồn tại, tại không có đi đến huyền thần cảnh tình huống dưới. Ngoại trừ hiên viên kiếm khí cùng gọi tổ bên ngoài, Tô Hàn căn bản không có khả năng đem yêu hoàng cảnh cho đánh giết. Mà hiên viên kiếm khí cùng gọi tổ, đều là có lần số hạn chế, vì thế vận dụng lời, không thể nói giá trị, cũng không thể nói không đáng. Như lấy được bộ lạc chìm vào bên trong, thật sự có rất nhiều đóng dấu thần lực, thì cũng thôi đi. Tô Hàn lo lắng nhất chính là, vận dụng này hai đại thủ đoạn về sau, lấy được bộ lạc đóng dấu bên trong, chỉ có rất ít. Thậm chí căn bản cũng không có đóng dấu thần lực. Nói như vậy, liền thật được không bù mất. Được rồi, việc này chắc không nghĩ, gọi tổ cùng hiên viên kiếm khí đều cực kỳ quý giá, không có thể tùy ý thi triển, thánh vực với ta mà nói, mới là mối nguy nhiều nhất địa phương. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, gọi tổ không cần nhiều lời, Sa Bỉ Thi chính miệng nói qua, chúa tể phía dưới, hắn có thể hỗ trợ giải quyết hết thảy. Mà hiên viên kiếm khí lời, Tô Hàn lấy được thời điểm, chẳng qua là tiên cảnh. Có thể cho dù là giờ phút này đi cảm thụ một chút, loại kia tim đập nhanh cảm giác, vẫn như cũ là cùng tiên cảnh thời điểm giống như đúc. Thậm chí Tô Hàn đều cảm thấy, đến thánh cảnh, lại nhìn hiên viên kiếm khí, chỉ sợ vẫn là loại cảm giác này. Hắn đã mơ hồ đoán được, cái kia ba vị đế giả, tuyệt không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là khi biết ngân hà tinh hệ bên ngoài, còn có vị diện khác thời điểm, Tô Hàn liền suy đoán, ba vị này đế giả, hẳn là tới từ vị diện khác siêu cấp cường giả. Như thật sự là như thế, vậy bọn hắn, chỉ sợ sẽ không thua kém chúa tể cảnh, thậm chí còn vẫn còn vượt qua. Lắc đầu, Tô Hàn dứt bỏ trong đầu suy nghĩ, thần niệm tiến vào trong cơ thể. Phong Nguyệt thi cốt, tự nhiên là thuộc về hắn. Vương tộc dòng dõi khí huyết tinh hoa quả nhiên rất nhiều, vượt qua Cẩu Phong cùng Dương Nạp quá nhiều, ngược lại để Tô Hàn có chút kinh hỉ. Kỳ thật này cũng có thể lý giải, vương tộc dòng dõi bản thân liền là truyền thừa tại đã từng vương tộc yêu ma huyết mạch, có được như thế nồng đậm khí huyết tinh hoa, cũng không phải quái sự. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.